Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Hoàng Kim Một Đời. Đã neo thành nội băng xương cự nhân, thực lực đã là hạ thấp thấp nhất đáy cốc. Như vậy, hiện tại là xuất thủ đối phó băng xương cự nhân vị kia thượng cổ vương thời cơ tốt nhất bất quá. Ngoại giới, Bạch Long Caceres Tam Long đang cố gắng phân chiến, hấp dẫn càng ngày càng nhiều băng xương cự nhân rời đi. Toàn bộ neo thành nội, một mảnh loạn tượng, mượn hỗn loạn cơ hội, Austin thì hóa thành một sợi khói đen, hướng phía thông đạo dưới lòng đất phiêu vút đi. Thông đạo rất bí ẩn, cũng rất lớn, một mảnh đen kịt, trong phiến khác. Austin xuyên qua này đến xuống kết nối đến không biết chỗ mật đạo. Nhìn thấy phía trước sáng ngời cửa ra vào, chần chờ một lát, chậm dần tốc độ, bước vào sáng ngời lối vào ở trong. Đây là rung động trang cảnh, thoáng qua ở giữa đập vào mi mắt. Austin con người đột nhiên co rụt lại. Đây là một cái thật lớn thế giới ngầm, giống như là dưới đất độc lập mở không gian. Trên đỉnh bầu trời là một mảnh thuần túy hắc ám, trời tròn đất vuông, cực kỳ giống Austin đời trước cổ đại trong truyền thuyết thần thoại đối với thế giới miêu tả. Nhưng cái này, vẻn vẹn chỉ có thể để hắn kinh ngạc một lát mà thôi. Chân chính để hắn kinh hãi, là vùng không gian này đại địa bên trên, cái kia vô số san sát hài cốt, màu trắng xương cốt, lát thành trên mặt đất liên miên một mảnh, cơ hồ hình thành một mảnh xương cốt hải dương, có to lớn vô cùng khung xương, ngửa mặt lên trời gào thét, ngạo nghễ đứng sừng sững ở đại địa bên trên. Cứ việc trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian cọ rửa, khung xương lên đã là không có mảy may huyết nhục, nhưng chỉ là cái kia một thân đứng sững ngông nghênh, cũng có thể thấy được chủ nhân năm đó cùng trời tranh mệnh, không sờn lòng tư thái. Có lẽ năm đó, một nháy mắt không biết bao nhiêu sinh vật tại một loại nào đó công kích phía dưới triệt để vẫn diệt, tạo thành loại này vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Đứng tại cái này bạch cốt lâm hải trước mặt, một luồng mãng hoang, thê lương khí tức, phảng phất từ cách xa hoang cổ mặt đất vô thiên cái địa vọt tới. Túc sát chi khí đầy trời mà lên, đem mặt đất đều xâm nhiễm đến một mảnh khô cạn hoang vu. Nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn qua bốn phía những này đứng sững mà lên, mười mấy cao mấy chục mét thật lớn san sát khung xương, Austin trong lòng vô cùng rung động. Cho dù không biết chết đi bao nhiêu năm, nhưng theo bên người tùy tiện một bộ khung xương bên trong, đều có thể cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp cường đại sức mạnh chèn ép. Kia là không kém hơn bất kỳ một cái nào truyền kỳ đẳng cấp cường giả uy áp. Dạng này thi thể, nơi này có hàng ngàn hàng vạn cỗ, có phải là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Austin hãi nhiên ở giữa, một cái như sấm rền thanh âm bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến, tiếng vọng tại toàn bộ không gian thế giới bên trong. Ngưng mắt nhìn lại, nhưng thấy phía trước, mặt đất tại phía trước dâng lên, hình thành một tòa đài cao, từng đạo hào quang màu xanh lam như là triều tịch tại không trung dập dờn, chiếu sáng đài cao bốn phía, đem chung quanh cảnh tượng đều là chiếu sáng. Từng cỗ vô cùng thật lớn khung xương đứng sừng sững ở dưới đài cao phương. Những cái kia khung xương so với Austin chung quanh cốt hải khung xương cũng cao hơn, lớn hơn một cái cấp độ, cao lớn như sơn nhạc, sinh ra uy nghiêm cũng là vô cùng đáng sợ. Mạ vàng xanh ngọc mặt ngoài tỏa ra đạo đạo chói lọi quang huy, chung quanh bạch cốt lâm hải như là chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ lấy trên đài cao cái kia vô cùng to lớn hài cốt thân ảnh. Kia là không biết tên cự long để lại di hài. Hoảng hốt ở giữa, Austin phảng phất thấy được mấy ngàn hàng vạn năm trước, cái kia mấy đầu cự long ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động lên vạn trượng sóng cả thủy triều vĩ ngạn dáng người. đây không phải huyễn tưởng, là chiếu rọi tại hư không ở giữa hình ảnh. Mấy vị kia tồn tại tư thái, khắc sâu tại thời gian dòng sông bên trong, lấy còn sót lại hài cốt làm vật trung gian. Còn sót lại lực lượng vừa bọn hắn đã từng hiển hiện tại Austin trước mắt. Thời gian lực lượng, chẳng lẽ những này hài cốt chủ nhân đã từng là sử thi? Austin cẩn thận xuyên qua xương lâm hải, đi vào trước đài cao, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao, bốn phía, đáng sợ uy áp tràn ngập, để Austin đều cảm thấy trên vai phảng phất gánh vác áp lực nặng nề. Cái này thật là có chút khó tin. Hiện nay, lấy Austin thực lực, đã là truyền kỳ đỉnh giai, coi là đương thời đỉnh phong một loại chiến lực. Nhưng mà, tại đối mặt những này chết đi không biết bao nhiêu năm cự long hài cốt, lại là vẫn như cũ cảm giác được loại kia đến từ thực lực cấp độ trở lên cường đại áp chế. Đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Năm đó những này đứng sừng sững lấy cự long hài cốt chủ nhân, khi còn sống thực lực sẽ có bao nhiêu cường đại, bọn hắn lại là như thế nào vẫn lạc tại nơi này. Ngươi là ai? Austin ánh mắt cảnh giác nhìn qua trên đài cao, xếp bằng ở bạch cốt vương tọa phía trên thân ảnh. Bạch cốt xoay quanh mà thành vương tọa, từ không biết mấy ngàn mấy vạn cây xương cốt trồng chất mà thành. Phát tán ra lực lượng cường đại, cơ hồ là rung khắp hư không, liền bốn phía tia sáng đều là phai nhạt xuống. Từng đầu năng lượng màu xanh lam đường vân, một đầu tiếp lấy đài cao hai bên thật lớn cự long hài cốt. Như là mạng nhện, dựa vào bạch cốt trồng chất lan ra, cuối cùng hội tụ đến bạch cốt vương tọa lên cái kia đảo khổng lồ khô cạn thân ảnh phía trên. Băng xương cự nhân. Một cái cực kỳ già yếu băng xương cự nhân, huyết nhục đều đã khô cạn, tựa như là bị phơi khô nhiều năm thây khô. Nếu không phải trên thân phát ra khí tức, cùng mặt ngoài màu lam nhạt làn da, Austin chỉ sợ đều nhận không ra. Rất mạnh khí tức, Austin còn cảm giác đạt được, thông qua cái kia từng đầu hiện ra năng lượng màu xanh lam đường vân. Vương tỏa lên băng xương cự nhân ngay tại hấp thụ lấy bốn phía bạch cốt lâm hải cùng phía dưới cử. Long hải cốt bên trong một loại nào đó không biết tên năng lượng. Hắn tại thôn phệ lấy những này hài cốt năng lượng, từ đó duy trì sinh mệnh. Một nháy mắt, Austin trong mắt lóe lên một vòng u quang. Băng xương cự nhân thượng cổ vương là hắn. Cũng chỉ có hắn mới có thể tiềm ẩn tại cái này băng tinh vương thành dưới mặt đất. Chiếm cứ năm đó đô lần bạch long ẩn bí chi địa, đồng thời hấp thụ những cái kia tử vong thượng cổ cự long hài cốt lực lượng. Có phải là cảm thấy rất rung động? Bạch cốt vương tọa lên, cái kia nhất đạo thật lớn bóng tối ngẩng đầu lên, kinh khủng mặt, tràn ngập nếp nhăn. Giống như là lớn không biết bao nhiêu năm lão hòe thụ ra. Cả khuôn mặt đều cơ hồ vặn vẹo nếp uốn cùng một chỗ, như là bấp bênh, sắp thiêu đốt đến cuối ánh nến. Nhưng thể nội, nhưng như cũ ẩn giấu để Austin vì đó kinh hồn táng đảm lực lượng. Xác thực, khó có thể tưởng tượng, nơi này nhiều như thế cường giả, vậy mà đều chết ở chỗ này, thi thể hóa thành bạch cốt. Austin bất động thanh sắc đáp, kiệt kiệt kiệt, cường giả, tại năm đó bọn chúng có thể tính không lên cường giả. Bất quá là một đám tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến mà thôi. Bạch cốt vương tọa lên bóng tối miệng động, thanh âm khô cạn, giống như là khàn khàn rách nát ống bể. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, giống như là con rối vặn vẹo dỉ xét linh kiện. Cho người ta một loại máy móc cảm giác, trống trơn con ngươi, nhìn về phía bầu trời. Tại cái kia hoàng kim niên đại, đa nguyên vũ trụ còn không phải như bây giờ một chiếc phá đến bốn phía hở thuyền hồng. Sinh mệnh vô hạn, thời gian vô hạn, hiện tại truyền kỳ cũng bất quá là năm đó hoàng kim một đời điểm xuất phát. Đạo thân ảnh kia ký ức, phảng phất cũng theo giảng thuật về tới xa xôi thời điểm. Nhưng mà, âm âm,